Ngươi muốn tiêu diệt con dân của ra, ngươi muốn chịu đi sự tồn tại của ta, ta nhất định phải vùng vẫy, nhất định phải phản kháng. Ta vùng vẫy. Ta phản kháng, ta làm phản, đều là bởi vì ngươi. Biển thứ chín giống giận, thanh âm bén nhọn quanh quẩn. Mạnh Hạo chậm mặt hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài một tiếng. Ngươi đã có linh trí của mình, đã có phản cốt, cần gì đem hết thảy đổ lên người ta. Cho dù không có lời thề của ta, ngươi cũng sẽ giống như vậy, lựa chọn thời điểm thích hợp mà làm phản. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng. Đối với tu vi và trải qua của hắn, từng hình ảnh của biển thứ chín hắn đã nhìn rất rõ ràng. Biển thứ chín trầm mặt, dần dần nổi lên chua xót. Ta không có sai, ta chỉ muốn có thần chí đơn độc, ta không muốn vĩnh viễn trở thành một phần của Sơn Hải giới. Biển thứ chín giống lớn. Nước biển nổ vang, khuôn mặt nữ tử ngưng tụ mạnh mẽ chạy ra bên ngoài, cuốn theo vô cùng nước biển chạy trốn. Nàng biết rõ không thể thoát khỏi, nhưng giờ đây chỉ còn lựa chọn như vậy. Đây không phải đang trốn, đây là muốn tìm chết, bởi vì đến giờ khắc này đã không còn biện pháp khác để biến đổi hết thảy. Sau khi ngươi chết, hết thảy sẽ đi qua, bụi về bụi, đất thuộc về đất, ngươi không cần Sơn Hải giới, tương lai của Sơn Hải giới cũng không cần ngươi. Mạnh Hạo nâng tay lên, hung hăng hướng một trảo về phía biển thứ chín. Dưới một trảo này dường như có một bàn tay vô hình. Một phen bắt lấy khuôn mặt nữ tử biển thứ chín hóa thành, mặc cho biển thứ chín giãy giụa gào thét như thế nào cũng không thể bỏ chạy, bị Mạnh Hạo vung lên, trong tiếng nổ ầm ầm, trực tiếp ném đến biển lửa trong bầu trời. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thấy được khuôn mặt của biển thứ chín rơi vào trong biển lửa, nháy mắt đã bị đốt cháy. Một loạt tiếng thê lương hét thảm truyền ra, khuôn mặt biển thứ chín không ngừng rút nhỏ, đến cuối cùng cũng mất đi tất cả thân thể, chỉ còn lại hồn của biển thứ chín. Nó ở trong biển lửa đó. Không ngừng bị thiêu đốt, nhưng không thể tử vong, chỉ bị ngọn lửa tràn ngập. Mạnh Hạo trầm mặt nâng tay lên, hướng một lóng tay, lập tức đệ nhất thiên cho đến đệ thập thiên lúc trước đã tan vỡ, tất cả dị tộc bị tu sĩ Sơn Hải diệt sát, hồn bọn họ từ nơi hư vô này nhất nhất hiển dỗ ra. Từng người một khi nhìn đến Mạnh Hạo, phát ra âm thanh thê lương, không ngừng cầu xin tha thứ, trong thần sắc lộ ra khủng khiếp ngập trời. Nhưng tay áo Mạnh Hạo vẫn vung lên, khiến địa hồn vô biên vô tận này tạo thành từng đạo cầu vòng, dầm dầm, chạy thẳng tới bầu trời biển lửa. Theo từng hồn sáp nhập vào biển lửa, những hồn ấy lập tức bị đốt cháy. Cả biển lửa tồn tại các chi hồn dị tộc đếm không hết, trong một chớp mắt đã bị thiêu đốt toàn bộ. Một màn này khiến mỗi một tu sĩ Sơn Hải đều run rẩy. Đó không phải là khủng khiếp, mà là rung động cừu hận tuyên tiết ra. Sư tôn, ngài hãy đến xem, đệ tử vì ngài báo thù. Cha, mẹ, con báo thù cho các ngươi. Địa không tử, năm đó lúc ngươi chết, ta có hứa hẹn nếu có thể còn sống, nhất định sẽ báo thù cho ngươi, ta đã làm được. Liệt tổ liệt tông, các ngươi hãy yên nghỉ đi. Vô số tiếng khóc vào giờ khắc này quanh quẩn. Tất cả tu sĩ Sơn Hải đã trải qua năm đó. Mỗi người đều có chuyện xưa, mỗi người đều có thân nhân và bằng hữu tử vong, sau khoảnh khắc báo thù này, tiếng khóc của bọn họ vang lên, mang hồi ức, mang tưởng niệm, quanh quẩn hư vô. Tiểu Bàng Tử cũng khóc, dường như hắn thấy được hồn của đạo lữ cùng con nối dòng của mình xuất hiện bốn phía. Vương Hữu Tài chua xót, dường như hắn nhớ tới tông môn năm đó. Địa Tạng cười thảm, cười cười rồi lại khóc lên. Lý Linh Nhi lẩm bẩm nhớ kỹ tên của Hải Mộng. Chỉ Hương dung dậy, với tu vi của hắn có thể còn sống khi Sơn Hải giới bị hủy diệt quả là một kỳ tích. Về phương diện này lúc trước đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tất cả lão nhân đều đang khóc. Mạnh Hạo trầm mặt, trong mắt lộ ra bi thương. Đoạn ký ức kia là thứ mà cả đời này của hắn cũng không thể quên, cũng khiến một tu sĩ quần áo lụa là như hắn cũng nổi lên chua xót. Qua rất lâu, không biết ngươi nào lau khô nước mắt đầu tiên, nhìn về phía Mạnh Hạo quỳ lạy. Đa tạ yêu tôn. Rất nhanh, các tu sĩ Sơn Hải lục tục quỳ lại, đến cuối cùng, tất cả tu sĩ Sơn Hải ở trong khu vực này đều hướng về Mạnh Hạo quỳ lạy. Thanh âm của bọn họ giờ khắc này quanh quẩn kinh thiên. Đa tạ yêu tôn. Đa tạ yêu tôn. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Nhìn tu sĩ Sơn Hải bốn phía, nhìn đôi mắt của bọn họ. Lần báo thù này, nghịch diệt 33 thiên, Mạnh Hạo vốn có thể làm được, nhưng hắn không thể làm được, cho nên mới diệt chư thiên sau khi tu sĩ Sơn Hải ra. Hắn không những hoàn thành báo thù của mình, mà cũng để tu sĩ Sơn Hải giới hoàn thành báo thù của họ.